Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. 3 ngày sau, Tần Vũ Hiên xuất hiện ở trấn Thanh Vân. Hắn tìm đến thổ địa nơi đây, hỏi thăm được không ít tin tức. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm ở toàn bộ những nơi Thiên Ma giáo hoạt động. Hắn tìm hết từ nơi ở của tả sứ Thiên Ma giáo lúc trước tới nơi họ đại chiến. Nhưng tìm mãi mà chẳng thu được gì. Khi Tần Vũ Hiên sắp từ bỏ, hắn quyết định quay lại gian nhà tranh tả sứ Thiên Ma giáo một lần nữa. Lần này, hắn thật sự tìm được một viên gạch gỗ ở khe hở giữa xà nhà. Nhìn có vẻ bình thường, nhưng nếu không quan sát cẩn thận thì sẽ chỉ nghĩ đó là một phần tường bị nứt ra thôi. Tần Vũ Hiên đào viên gạch ra. Ở trên có một đồ án mơ hồ, nhìn như vẽ bùa chống quỷ, nhưng hắn biết nó tuyệt đối không phải bùa gì. Tần Vũ Hiên trở lại khách điếm, nhốt mình trong phòng nghiên cứu. 2 ngày sau, hắn bắt đầu đi dạo quanh trấn Thanh Vân. Không thu được gì, mãi đến ngày thứ 5, khi đi qua một hẻm núi, hắn cảm thấy nơi này khá quen mắt, thế là lấy viên gạch gỗ trong túi ra. So sánh trước sau, đôi mắt hắn sáng lên. Là nơi này, Tần Vũ Hiên đè nén sự sung sướng, bắt đầu tìm kiếm quanh hẻm núi. Đến tận khi chạng vạng, hắn tìm được một sơn động kín. Sơn động này đúng là kín kẽ thật. Tần Vũ Hiên vén dây đằng ngoài cửa sơn động ra, châm lửa, cẩn thận đi vào trong. Đi đến cuối, hắn thấy ở khe lõm trong sơn động đặt một thứ gì đó. Hắn kích động tiến lại gần, lấy đồ vật xuống, cẩn thận lật tấm da trâu ra, lộ ra một quyển sách cũ nát, bên trên viết 4 chữ: Cửu Tiêu Bảo Điền. Đúng là ở đây. Tần Vũ Hiên không giấu được sự kích động, hắn cất kỹ quyển sách, nhìn thoáng qua sơn động, trong đầu vang lên những câu chuyện truyền thuyết xưa cụ Bắc Vũ Đường từng kể. Chậc chậc, đúng là bảo bối đều giấu ở những nơi như vậy. Đồ Thiên Ma giáo tìm hồi lâu lại rơi vào tay mình. Có thể thấy nó và mình có duyên. Chờ đến khi luyện thành, hắn nhất định sẽ giết U Minh. Những lời đồn bên ngoài đều là từ hắn mà ra. Nếu hắn không mang Cố Phiên Nhiên đi trước mặt mọi người, những tin đồn nhảm nhí chệt tiệt lúc sau sẽ không xuất hiện. U Minh đáng chết. Tần Vũ Hiên mang theo Cửu Tiêu Bảo Điền rời khỏi trấn Thanh Vân ngay trong đêm. Hắn sợ người của Thiên Ma giáo quay lại tìm kiếm. Bắc Vũ Đường đứng ở cửa thành, nhìn người rời đi trong đêm tối, nở một nụ cười. Tiểu Mặc Nhi kéo tay Bắc Vũ Đường, ngẩng đầu nhỏ: "Mẫu thân, chúng ta sẽ truyền ra ngoài, để người Thiên Ma giáo đến gây chuyện với hắn, đúng không?" "Không vội, chờ hắn luyện được một tầng, cảm nhận được sự lợi hại của Cửu Tiêu Bảo Điển rồi truyền ra ngoài cũng không muộn." "Vâng, nhớ Tử Vân không?" Bắc Vũ Đường hỏi. Tiểu Mặc Nhi nhẹ gật đầu nhỏ: "Chúng ta đi thăm hắn." "Vâng ạ." Hai người nắm tay nhau, chậm rãi quay về. "Mẫu thân, chúng ta có thể cho huynh ấy một kinh hỉ. Tử Vân rất ham ăn, chúng ta có thể mua đồ ăn ngon trên đường về cho huynh ấy, nhất định huynh ấy sẽ thích." Giọng nói mềm mại của Tiểu Mặc Nhi mang theo chút hưng phấn. "Được." Lăng Thành, sâu trong một đình viện, mấy nữ tử xinh đẹp mặc bạch y đang vội cuống cuồng. Một nữ tử đáp xuống, đi đến bên cạnh nữ tử dẫn đầu: "Tìm được chưa?" "Chưa." Nữ tử bạch y cúi đầu không dám nhìn nữ tử bạch y dẫn đầu. Nữ tử bạch y trầm mặt: "Tìm tiếp, nếu hôm nay không tìm được nữ nhân kia, tất cả chúng ta sẽ bị phạt." "Rõ." Nữ tử bạch y trong viện đều tản ra, bắt đầu tìm kiếm Cố Phiên Nhiên. Lúc này, ả đang trốn trong xe bò kéo đồ ăn thừa. Ả chịu đựng mùi tanh tưởi, trốn trong không dám ra. Bỗng, bên ngoài có vài giọng nói thanh lãnh vang lên: "Tìm được chưa?" "Chưa." "Tìm tiếp, đào ba thước đất cũng phải tìm được ả." "Rõ." Cố Phiên Nhiên nghe được tiếng bước chân các nàng rời đi, trái tim dần thả xuống. Xe bò tiếp tục tiến về phía trước. Một lát sau, xe dừng lại, Cố Phiên Nhiên nghe được tiếng Sa Phu nói chuyện với người ta, biết hắn đi lấy nước đồ ăn thừa, Đây là thời cơ tốt nhất để ả rời đi. Cố Phiên Nhiên đang định xuống xe. Tiếng bước chân dồn dập lại truyền đến. Đã tìm hết chưa? Rồi ạ, à Hồng tỷ. Nữ nhân kia liệu có phải đã trốn ra khỏi thành rồi không? Có người suy đoán. Không thể nào. Mới một lát như vậy. À, không có khinh công. Ở cửa cũng có người của chúng ta trông giữ. Không nhanh như vậy được. A Hồng nói. Bỗng, nàng nhìn về phía chiếc xe bò dừng ở đầu ngõ. Đã ai kiểm tra cái xe bò kia chưa? A Hồng hỏi. Chưa, đi kiểm tra. A Hồng lạnh giọng ra lệnh. Lúc này, Cố Phiên Nhiên trốn trong thùng nước cặn đồ ăn. Một cái đầu lộ ra ngoài. Nửa người ngâm trong thùng nước thừa tanh tưởi. Ả nghe nữ tử sắp tới đây kiểm tra. Sợ đến mức quên cả mùi tanh đang quẩn quanh chóp mũi. Cách chương.